Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, kế hoạch du lịch. Converter dung kiều cầu phiếu, hắn phải đi Trung Quốc. Gary bưng kín ống nghe, sau đó nhìn trong phòng mấy cái ủ rũ cúi đầu người. Như vậy, các ngươi bây giờ định làm như thế nào? Chúng ta cũng đi Trung Quốc. Peter buồn rầu. Sau khi nghe được câu này, ở trầm mặc một hồi sau đó, đột nhiên đứng lên, chúng ta đi Trung Quốc, như vậy tỏ ra chúng ta rất có thành ý, hơn nữa chúng ta cũng rất ít đi Trung Quốc. Gary, hỏi một chút hắn, Trung Quốc có cái gì nơi vui chơi? Hắn làm hướng đạo, được rồi, ta hỏi một chút, Gary nhún vai, sau đó hướng về phía bên kia nói, được rồi, chân. Sự việc có thể có chút biến hóa. Đúng vậy, ta cũng không hiểu nổi bọn họ đang suy nghĩ gì. Bọn họ dự định đi Trung Quốc, sau đó cùng ngươi ở Trung Quốc hội họp. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta liền có thể động thân. Dù sao bọn họ ở ngày vốn đã bị hạn chế thân người tự do. Trừ trở về nước, bọn họ không có chỗ nào xong đi. Thật là nói quá tốt. Robert vỗ một cái tay, sau đó giang tay ra. Chúng ta lần này bỏ ra hắn hành động đơn độc, mặc dù nói là không liên lạc được hắn, nhưng là chúng ta cũng có thể chậm lại hành trình. Vậy cũng thật là quá tốt. Chậm lại hành trình, ta cùng nơi này hợp tác nhưng mà có thời gian. Chúng ta hẹn xong thời gian, còn muốn đẩy về sau sao? Lauren không làm, hắn hướng về phía Robert bất mãn nói. Được rồi, bây giờ xảy ra chuyện. Liền đem vấn đề đẩy tới trên người ta. Đáng chết, ta chính là đáng chết thùng rác sao? Là nơi chút giận. Lauren, Peter cải tránh hắn, sau đó liền nói một câu. Đủ rồi, chớ ồn ào, chúng ta cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó thấy chân liền sẽ cùng hắn đi giải thích một chút. Chuyện lần này, ta hy vọng không được phát sinh nữa ở chúng ta ăn uống vui đùa đoàn thành viên ở trên. Người nói. Là bị người giam cùng đe dọa sự việc. Gary cười, quay đầu hướng Peter nói. Người biết ta là ý gì? Gary, ngươi còn ngại không đủ loạn sao? Peter hừ một tiếng, hướng về phía hắn giang tay ra. Chúng ta cứ định như vậy. Đi Trung Quốc, ngay vào lúc này, Trần Phàm buông xuống Gary điện thoại. Không kiềm được bật cười khanh khách. Melissa sau khi trở lại. Trần Phàm đang muốn hướng về phía nàng cho biết đi Trung Quốc sự việc. Liền nghe được Melissa hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ngươi chuẩn bị xong. Đi Trung Quốc sao? Ngươi làm sao biết? Trần Phàm kinh ngạc nhìn nàng. Há to mồm, ta mới hạ đặt chủ ý chuẩn bị đi Trung Quốc. Ngươi thì biết. Xem ra ngươi còn là một tiên tri đâu. Thượng đế làm sao không tiếc để cho ngươi rời đi hắn. Ta nếu như là tiên tri. Ta chắc chắn biết ngươi còn muốn ở Trung Quốc tham gia một cái điện ảnh tiết. Đây là bọn họ thư mời. Mới vừa rồi đã có người cho ta gọi điện thoại. Sau đó ủy thác các ngươi Trung Quốc lãnh sự quán người chuyển giao tới. Đây là đội chúng ta cái đầu tiên vụ án. Chúng ta nhất trí ý kiến chính là ngươi phải đi một chuyến. Thuận tiện tham dự ngươi tiệc khai trương. Ta có thể cự tuyệt đi không? Trần Phàm cười một tiếng. Người biết ta nhất không nhịn được tham gia cái gì khánh điển. Hơn nữa, ta không phải đã tuyên bố tạm thời bước lui ra vòng giải trí sao? Làm sao còn có người tìm tới ta? Người cũng biết chẳng qua là tạm thời. Như vậy thì không phải hoàn toàn thối lui ra. Cho nên, người tham gia mà nói. Cây bản liền không có vấn đề gì. Cũng không phải là để cho người đi đóng phim. Hơn nữa. Đây là chúng ta đoàn đội này lần đầu tiên tập thể quyết sách. Nếu như ngươi hủy bỏ mà nói, sẽ đối với tinh thần nhất định có đả kích. Cho nên, ngươi tốt nhất hay là đi một chuyến. Melissa nhìn Trần Phàm mặt đầy khổ tương. Liền cười nói, dù sao ngươi cũng muốn đi tham gia tiệc khai trương. Tại sao không thì sao? Được rồi, vì chúng ta đoàn đội này, giúp ta đặt vé máy bay đi. Điện ảnh tiết tên gì? Khi nào thì bắt đầu? Trần Phàm hỏi, chúng ta thời gian an bài là như thế nào? Ta sẽ cho ngươi một bản đơn. Nếu như ngươi cần, Melissa nhô lên bả vai. Bất quá ta so bản kê muốn tin cậy hơn. Chúng ta chạm thứ nhất phải đi kinh thành. Người buổi lễ khai trương. Sau đó đi Thượng Hải. Điện ảnh tiết ở nơi đó. Phỏng đoán bên trong sẽ có ngươi tới bạn. Thí dụ như Phùng Đại Nhiên. Thành Long đợi người. Gặp bạn cũ cũng không tệ. Được rồi. Ta sẽ. Trước thời hạn một ngày nói cho ta là tốt. Trần Phàm vừa nói. Liền hướng bên ngoài đi. Maria đang Elsa dưới sự giúp đỡ. Ở hồ bơi bên trong học bơi lội. Nghe bọn hắn tiếng cười vui. Trần Phàm cảm thấy lòng ngứa một chút. Muốn phải đi chơi với nhau mà. Maria cái này bé gái. Bây giờ thật càng ngày càng đáng yêu. Ông trời của nàng tính để cho Trần Phàm cảm thấy nàng rất thông minh. Ôn hòa tính tình hạ. Lại có một viên phản nghịch lòng. Được, tốt vô cùng. Đem chân đá lên tới. Đối với, đặc biệt tốt. Elsa một bên hướng dẫn Maria bơi lội. Một bên không ngừng ca ngợi trước nàng. Maria rất nghiêm túc học. Nhưng là ngẩng đầu một cái thấy được đứng trước mặt Trần Phàm. Liền nhịn không được cười lên một tiếng. Tay chân chậm lại. Dạo chơi không tới 5-6 mét liền trầm xuống. Elsa cũng không có trước tiên đi đem nàng nâng lên tới. Mà là không ngừng ở cho nàng kích động. Maria mới vừa rồi chỉ bất quá bởi vì là phân tâm mà làm rối loạn mình tiết tấu. Ở trong nước đập thình thịch mấy cái. Rất nhanh nàng tìm được mình tiết tấu. Sau đó lại nổi lên. Ổn định hướng trước mặt di động. Lại cũng không hướng Trần Phàm nhìn. Chờ nàng bơi tới hồ bơi bên. Elsa ngay tại nàng bên người. Đem nàng ôm đỡ đến hồ bơi bên ngồi xong. Maria rồi mới hướng Trần Phàm nháy mắt. Ba, Elsa khen ngợi ta. Ta lội rất tốt. Trần Phàm cũng ngồi ở hồ bơi bên cạnh. Cũng không sợ nước đem mình quần áo ướt cười nói. Dĩ nhiên, Maria là giỏi nhất. Sờ đầu nàng, muốn ăn cái gì? Tối hôm nay cho ngươi làm. Sườn xào chua ngọt. Maria lập tức nói ngay. Sau đó đầu lưỡi ở môi bên ngoài liếm một vòng. Trời, ngốc manh mắt nhìn Trần Phàm. Vậy bên khóe miệng còn có sáng trông suốt nước miếng. Thật là làm cho Trần Phàm không thể cự tuyệt. Được rồi, Maria. Ta không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Trần Phàm nhún vai. Sau đó đem Maria ôm. Đi thay quần áo đi. Ta còn muốn lại dạo chơi một hồi. Maria vừa nói liền đập thình thịch đến trong nước. Tại bắt đầu không cân đối sau đó. Lại từ từ vững vàng về phía trước di động. Elsa hãy cùng ở sau lưng nàng. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nhô lên bả vai. Nàng rất thông minh. Học cái gì cũng rất mau. Bất quá, sườn xào chua ngọt, cũng không thích hợp nhi đồng ăn nhiều. Cho nên, có lúc, người phải học sẽ cự tuyệt. Dĩ nhiên, ta sẽ cân nhắc người ý kiến. Trần Phàm gật đầu, Elsa nói rất đúng. Đứa nhỏ yêu cầu, có lúc phải học sẽ cự tuyệt. Cho nên Trần Phàm quyết định ở Maria nói lên yêu cầu lúc này đem quyết định sau cùng quyền đóng ở Kristen hoặc là Elsa trong tay. Chờ Elsa sau khi về nhà, Trần Phàm thật tự mình xuống phòng bếp làm Maria làm một cái sườn xào chua ngọt. Hơn nữa còn là đặc biệt là nàng làm. Chỉ có một mình nàng muốn dùng. Liền Kristen đều ở đây một miếng nóng mắt không được. Nếu không phải là Trần Phàm ở lúc rảnh rỗi cho nàng cũng làm một miếng sườn xào chua ngọt không thể. Liền Claire cũng không có. Cái này làm cho Claire có chút hâm mộ. Sau đó trơ mắt nhìn Trần Phàm, vậy mắt to có chút ủy khuất chợt lắc mạnh chợt tránh. Để cho Trần Phàm cơ hồ là không có cách nào cự tuyệt nàng yêu cầu. Trần Phàm phát hiện mình đối với những thứ này nói. Được rồi, lần sau, ngươi cùng Maria mỗi người một phần. Dĩ nhiên, thành tựu đền bù, ngươi còn có thể nói ra ngươi thích nhất một loại thức ăn. Chỉ cần ta có thể làm được. Ta nhất định sẽ tại hạ lần giúp ngươi làm xong. Được không? Ngươi sẽ cưng chiều xấu xa nàng. Cạnh bàn ăn En bất đắc dĩ cười nhìn Trần Phàm. Nàng đối với Trần Phàm một như thường lệ sủng ái cái này Claire mang lòng cảm kích. Cũng trong lòng có chút cảm giác khác thường. Trần Phàm càng sủng ái Claire. Lòng nàng bên trong thì càng có dũng khí không nói được không nói rõ đồ ở lặn tư tối tăm trường. Không, không. Các nàng đáng giá như vậy. Trần Phàm cười một tiếng, chẳng qua là giúp các nàng làm chút ăn ngon. Ta luôn cảm giác mình sự việc ban đầu bận rộn, thì sẽ không để mắt đến bọn nhỏ cảm thụ. Đây là ta vấn đề, cho nên ta phải làm chút gì đền bù, để cho bọn nhỏ cảm thấy ta vẫn còn ở trong lòng bọn hắn. Còn có, ngày mai ta lại muốn đi Trung Quốc. Được rồi, nếu như ngươi nghĩ như vậy, liền làm ta không có nói đi. En nhún vai, rất hiển nhiên nàng không thuyết phục được Trần Phàm. Không thể làm gì khác hơn là buông trôi bỏ mặc. Kristen cũng ở một bên cười khổ nói. Trước kia ta luôn cảm giác mình bề bộn nhiều việc. Nhưng là bây giờ xem ra, ta cũng không phải là bận rộn nhất cái đó. Nhớ ngươi và ta nói tới ngươi lý tưởng liền sao? Trước kia ở Temecular thời điểm, ta có không? Trần Phàm hướng về phía nàng nháy nháy mắt. Dĩ nhiên, ngươi có. Kristen cười nói. Hắn nói hắn lý tưởng lớn nhất chính là mở một nhà phòng khám bệnh. Sau đó mỗi ngày chỉ là 10 bệnh nhân xem bệnh. Còn lại thời gian liền tự do tự tại hưởng thụ. Dù sao thì là ý đó. Hắn muốn trở thành là thoải mái nhất cái đó. Hơn nữa còn muốn tự do tự tại. Đúng vậy. Nhưng là, các ngươi xem, rất hiển nhiên ta đã cùng ta lý tưởng lệch phải thật lợi hại. Trần Phàm chứa rất bất đắc dĩ giang tay ra, Melissa, người có thể đem điện thoại ngươi đóng sao? Dĩ nhiên, nhưng là nếu như ta làm như vậy, ngươi thì sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Ngươi muốn như vậy phải không? Melissa sao cũng được nhún vai một cái. Sau đó cười nói, vốn là ta lấy là ta sẽ là trên cái thế giới này nhất là thoải mái thư ký. Nhưng là bây giờ xem ra, ta sai rồi, ta thu hồi ta lời khi trước. Ta quyết định ở nơi có việc, ta là nói gần giai đoạn sự việc hoàn liền sau đó. Chúng ta cùng đi du lịch đi, tùy tiện đi nơi nào, nước Pháp, London, hoặc là Trung Quốc đều được. Ta nghe các ngươi, chúng ta có thể cho mình thả một cái dài già, còn phải mang theo Claire cùng Maria. Trần Phàm đề nghị, đây là cái ý kiến hay. Melissa giơ tay tán thành, dĩ nhiên, chúng ta có thể cùng đi. Đúng không? Mia còn có Helena. Trời, ta cảm giác được các nàng rất ít đi ra ngoài. Chẳng lẽ các người liền chỉ biết là cái này kiếm tiền mà không biết hưởng thụ? Kristen cũng cười hướng về phía Mia cùng Helena nói. Không, chúng ta cũng đang vì ngươi kiếm tiền. Bởi vì là hắn mỗi được lợi $1. Trong đó có ngươi một phần. Helena cười. Bất quá, cái chủ ý này không tệ. Mia. Người cũng nên đi ra ngoài một chút. Được rồi, các vị, chúng ta liền quyết định như vậy. Trần Phàm vỗ tay một cái. Maria bỗng nhiên đứng ở chỗ ngồi, nhìn chung quanh một chút. Sau đó nói, ta phải đổi thành siêu nhân. Ta nơi nào đều có thể đi. Chỉ cần ta nhảy lên làm cho. Nói xong thật dơ lên quả đấm. Đang làm chỗ ngồi nhảy cỡn lên. Sau đó đứng không vững. Hướng trên bàn ở trên té xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.